Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, Vạn Tượng Phong Hồn Trường. Thượng Vũ Đại Lục cảnh giới tối cao là võ thần, mà hiện nay tối cường là võ thánh. Cái này cấp bậc đại biểu cho lực lượng tuyệt đối. Mỗi cái thế lực có được võ thánh, tuyệt đối xem như chân chính thế lực lớn. Nếu như có được hai tên, chính là châu cấp trở lên. Tô gia võ thánh nhìn thấy Long Linh xuất hiện, phát hiện nàng nhìn về phía Cổ Mộc trong con ngươi có nồng đậm tình ý. Lập tức liền biết, hai người này là cùng một bọn, thậm chí có thể là tình lữ quan hệ. Tại hắn đạt được tư liệu chung, Quy Nguyên kiếm phái chỉ là châu cấp thế lực, cũng khoảng chừng đoạn thời gian trước xuất hiện cái võ thánh cấp bậc thái trưởng lão, cuối cùng phát hiện vẫn là tinh thú giả mạo. Không ngờ, bây giờ lại có hai cái hàng thật giá thật võ thánh. Châu cấp thế lực đối Tô gia đến nói cũng không tính cái gì. Dù sao cái này cấp bậc có tối đa nhất một võ thánh. Nhưng châu cấp trở lên liền khác biệt. Cái này cấp bậc chí ít có hai tên. Khi dễ người, cũng phải nhìn thực lực không phải. Khi dễ người, cũng phải tìm quả hồng mềm bóp không phải. Nhưng hôm nay, châu cấp thế lực lắc mình biến hóa, trở thành châu cấp trở lên. Cái này khiến Tô gia võ thánh lập tức sụp đổ. Cũng phát hiện có chút khó giải quyết. Gia hỏa này nghĩ rất nhiều, nhưng lại không có ý thức được nhân sinh của mình an toàn. Khế ước thú của ta là bị ăn đả thương. Long Linh rơi xuống về sau, thấy Cổ Mộc không việc gì, chợt kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên có không vui. Cổ Mộc chỉ vào treo ở trên cây Tô Nhị Thiếu, nói, hẳn là tiểu tử này. Keng, Long Linh trắng noãn ngọc thủ ở giữa, đột nhiên trở nên mơ hồ. Chợt liền thấy chiến thiên kích xuất hiện, nắm thật chặt chiến kích, nàng trong mắt sáng hiện lên một tia sát cơ. Cái này muốn hướng lấy trên cây nửa chết nửa sống ra hỏa đâm đi qua. Linh Linh, không thể, nhìn thấy hung hãn Long Linh vậy mà trực tiếp tế ra pháp khí. Cổ Mộc lập tức im lặng, vội vàng tiến lên chặn lại. Cùng lúc đó, tên kia võ thánh cũng là sắc mặt đại biến. Bất quá nhìn thấy võ cuồng đem cái này kinh khủng nữ nhân ngăn lại, lập tức yên lòng. Bất quá, để hắn sụp đổ chính là, liền nghe Cổ Mộc nghiêm túc nói, gia hỏa này làm tổn thương ta sư tôn, hủy ta Quy Nguyên kiếm phái. Trước hết đem tiểu đệ đệ cho cát đi, sau đó đặt ở trong chảo dầu bỏng như bị phòng. Ý nghĩ này không sai, Long Linh rất đồng ý. Sau đó nói ra, vật kia ném cho ta khế ước thú ăn, có thể bổ một chút thân thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, võ thánh cùng ở phương xa cô kình, nhào nhào khóe miệng co giật. Đây đối với nhìn như tình lữ võ thánh, giống như có chút kỳ hoa, mà lại cũng quá hư. Cổ Mộc, chúng ta chính là quốc cấp thế lực Tô gia, nhị thiếu là gia chủ thương yêu nhất nhi tử. Nếu như ngươi động thủ với hắn, chờ lấy tiếp nhận Tô gia nộ hỏa. Đến lúc này, tên này võ thánh cuối cùng đem chính mình thế lực rời ra ngoài. Hy vọng để gia hỏa này minh bạch, nếu quả thật động thủ sẽ có hậu quả gì. Quốc cấp thế lực rất nghiêu sao? Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, quốc cấp thế lực liền có thể tùy tiện hủy người sơn môn. Kỳ thật sớm tại vừa rồi hắn liền suy đoán ba người này lai lịch bất phàm. Có lẽ cùng quốc cấp thế lực có quan hệ. Chính là biết, hắn hạ thủ nhưng không có lưu tình. Làm tổn thương ta sư tôn, hủy sư môn ta, nhất định phải trả giá đắt. Thiên vương lão tử cũng không được. Cổ Mộc sát ý lăng nhiên, giơ lên kiếm phóng tới tên này võ thánh. Còn có quá nhiều chuyện xử lý. Nhanh kết thúc, Tô gia võ thánh thấy thế, thần sắc một bẩm, cánh tay trắng kiện nâng lên, liền thấy vô số thiên địa linh lực gia trì tại bốn phía hình thành khí quyền. Hai người chỗ bảo trì khoảng cách, vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét, Trong chớp mắt, Cổ Mộc đã đánh tới. Bất quá tại công tới thời điểm, Trảm Yêu kiếm lại đột nhiên thu hồi, chợt bàn tay trái duỗi ra, giữa không trung đánh ra kỳ quái kết ấn. Hưu, vô số đồ án tại hắn đơn trưởng xẹt qua ở giữa còn sót lại. Đồng thời, thiên khung bỗng nhiên tụ tập được đại lượng thuộc tính, bắt đầu quanh quẩn, bắt đầu ngưng tụ. Cái này, Tô gia võ thánh thấy thế, sắc mặt hãi nhiên đại biến, bởi vì kẻ này ra chiêu thời điểm, hắn ngửi được nguy hiểm, đồng thời cảm giác quanh mình có mãnh liệt cảm giác đè nén. Không xa bên ngoài, Cô Kình cùng mặt khác năm danh sư đệ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Có nhân ý niệm nhìn chăm chú Cổ Mộc kỳ quái động tác. Càng là khó hiểu nói, sư huynh, gia hỏa này là đang thi triển võ công sao? Chỉ sợ uy lực của nó phi phàm. Phiến thiên địa này thuộc tính đều bị điều động. Cô Kình gật gật đầu, nghiêm túc nhìn xem, trong lòng càng là rung động không thôi. Nói, người này không đơn giản có được võ thần bội kiếm, chẳng lẽ còn có được cao cấp võ công? Cổ Mộc có cao cấp võ công, hơn nữa còn là bốn loại, nguồn gốc từ tứ thần sáng tạo. Hắn hiện tại đánh ra kỳ quái kết ấn chính là Trung Y Vạn Tượng Phong Hồn Trường. Nội kinh bí tịch giới thiệu, đây là siêu việt cửu cấp võ công, tu luyện yêu cầu là võ thánh. Tại đối mặt cái này Tô gia võ thánh, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, không ngại thi triển một lần. Cũng may trước đó ghi nhớ trưởng pháp kinh mạch vận hành đồ cùng khẩu quyết. Trên vòm trời, thiên địa linh lực tiếp tục điều động, Cổ Mộc đâm vọt lên đồng thời. Kinh mạch thì thuận trong trí nhớ lộ tuyến tiến hành vận chuyển. Cuối cùng cùng Tô gia võ thánh khoảng cách chỉ có 10 mét thời điểm. Đột nhiên đơn trưởng đánh vào trên mặt đất. Ông, mặt đất chịu đựng một trường, lập tức vỡ vụn. Cùng lúc đó, thiên khung quanh quẩn ấp ủ to lớn thuộc tính khối không khí. Xuất hiện một đạo to lớn trưởng ấn, phảng phất xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu hết thảy, ngang nhiên hướng về chính phía dưới võ thành áp xuống tới. Tô gia võ thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy to lớn trưởng ấn mang theo cường thế chi lực áp xuống tới. Lập tức sắc mặt kinh biến, chợt tu vi bộc phát, hướng về đằng sau lui nhanh. Vạn Tượng Phong Hồn Trưởng mặc dù rất lớn, thanh thế cũng rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng là Cổ Mộc lần thứ nhất thi triển, có thể thành hình đã đúng là không dễ, cho nên tại phương diện tốc độ liền chậm rất nhiều. Đợi đến ầm vang đánh vào trên mặt đất, Tô gia võ thánh đã sớm thoát đi ra ngoài, thiên địa thuộc tính hóa thành bàn tay đánh vào trên mặt đất, lập tức như mây mù hướng về bốn phía khuếch tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Bất quá lại nhìn thấy võ thánh nguyên bản vị trí, thình lình có một cái bị linh lực còn sót lại năm ngón tay thủ ấn, chiều sâu chừng 1 mét. Đây là cửu cấp võ công sao? Chạy trốn Tô gia võ thánh nhìn thấy khí thế cường đại tiêu tán cùng mặt đất lõm thủ ấn, lập tức trong lòng oa lành lạnh. Nếu như không phải tốc độ quá chậm, nếu như không phải mình chạy nhanh bị đè ở phía dưới, sợ rằng sẽ trực tiếp trọng thương. Cô Kình mắt thấy to lớn thủ ấn tiêu tán, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết cái này Cổ Mộc tựa hồ cũng không thuần thục chiêu này, tựa hồ cũng không có phát huy uy lực mạnh nhất, nhưng đúng là như thế còn có thể lớn như vậy lực tổn thương, chẳng lẽ đây thật là cửu cấp võ công? Thi triển ra một chiêu này vậy mà tiêu hao nhiều như vậy chân nguyên. Cổ Mộc đứng tại cách đó không xa, ngầm cười khổ, một chiêu này mặc dù đánh ra, nhưng tiêu hao quá khoa trương, nếu như một lần nữa, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng con hàng này tinh thông biểu diễn, liền nhìn hắn ưỡn thẳng lưng, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi có thể né tránh ta một chiêu này tất sát. Cũng coi là một nhân vật. Như vậy tiếp xuống, Đang khi nói chuyện, con hàng này càng không ngừng hấp thu thiên địa thuộc tính. Vì chính mình bổ sung chân nguyên, mà lại bổ sung hết sức rõ ràng, vô cùng thanh thế to lớn. Vừa mới trốn qua nhất kiếp Tô Gia Võ Thánh thấy thế, cho là hắn lại tại mở đại chiêu. Thế là thần sắc khẩn trương vội vàng lui lại mấy chục mét. Đồng thời hết sức chăm chú, chuẩn bị nghênh đón mãnh liệt hơn bão tố. Đáng tiếc, các loại nửa ngày, nhưng không thấy hắn khởi hành. Chẳng lẽ tiểu tử này thi triển ra một chiêu này, tiêu hao rất lớn, tại bổ sung chân nguyên. Tên này võ thánh không ngốc, rất nhanh ý thức được điểm này, nhưng cũng tiếc chính là thời gian ngắn ngủi, cổ mộc cơ thể bên trong tiêu hao chân nguyên, đi qua điên cuồng sau khi hấp thu khôi phục không ít. Đây chính là tấn cấp võ thánh chỗ tốt, tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung năng lượng. Keng, cổ mộc lần nữa giơ lên Trảm Yêu kiếm, hào khí ngàn vạn mà nói, đến, tiếp lấy chiến đấu. Tô Gia Võ Thánh lập tức khóe miệng co giật, âm thầm hối hận, vừa rồi tốt bao nhiêu cơ hội, chính mình vậy mà không có bắt lấy. Lần này, ta muốn để ngươi nằm trên mặt đất. Cổ mộc khẩu xuất cuồng ngôn, dứt lời, kinh hồng du long thi triển. Trảm Yêu kiếm càng là tản mát ra hào quang óng ánh. Chợt tại không chế hạ hóa thành hoàn toàn kiếm ảnh, tràn ngập thiên khung, hướng về kia tên võ thánh điên cuồng công tới. Lăng lệ, khủng bố, Tô Gia Võ Thánh nhìn thấy kiếm ảnh bay tới, sắc mặt lập tức đại biến. Hai tay mở rộng, cơ thể bên trong linh lực hiển hiện, hình thành từng đạo quyền ảnh. Cuối cùng cũng mặc kệ số lượng có thể hay không cùng kiếm ảnh ngang hàng, vội vàng đánh tới, phanh phanh phanh, kiếm ảnh cùng quyền ảnh giữa không trung chạm vào nhau, phiến thiên địa này bị phủ lên cực kỳ lộng lẫy. Bất quá a, đại giới phi thường lớn, vô số núi đá cùng cây cối vỡ vụn, liền ngay cả vừa mới lộ ra răng nanh cỏ non cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Võ thánh ở giữa giao thủ, quả nhiên cực kỳ khủng bố, đi qua cuồng oanh loạn tạc qua đi, phương viên năm dặm, không có một ngọn cỏ, mà tại trụi lùi thổ địa bên trên, tên kia võ thánh thở hồng hộc đứng vững, đồng thời tráng kiện cánh tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên vừa rồi ngăn cản vô số kiếm ảnh chỗ trả ra đại giới vẫn là thật lớn. Cổ mộc đứng tại cách đó không xa, trên mặt có một vòng nghiền ngẫm mỉm cười. Kỳ thật hắn có năng lực tại càng nhanh thời gian đem tên này võ thánh cho đánh bại, nhưng không có làm như thế. Dù sao vừa mới tấn cấp võ thánh, rất nhiều phương diện còn không có đạt tới vững chắc tình trạng. Có đối thủ như vậy, lấy ra luyện tay một chút cũng là lựa chọn tốt. Nếu như tên kia Tô Gia Võ Thánh biết mình thành hắn bồi luyện, khẳng định tức giận đến thổ huyết. Xem chiêu, cổ vô sỉ lần nữa thi triển kiếm khí, ngang nhiên công tới, phanh phanh. Cứ như vậy, một cái luyện tập, một cái bồi luyện, tại mảnh này trụi lùi thổ địa bên trên triển khai đặc sắc nhất chiến đấu. Trong lúc nhất thời, linh lực bay loạn, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, chỉ làm cho phải cách đó không xa cô kinh bọn hắn nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Cổ mộc đánh rất thoải mái, đánh rất dễ chịu, cuối cùng còn vô cùng vô sỉ để Long Linh đến luyện tay một chút, thuận tiện củng cố hạ tu vi. Kết quả là, Tô Gia vị này võ thánh không may, lúc đầu đối mặt nghịch thiên võ cuồng liền đủ phí sức, kết quả còn muốn đi đối mặt có được chiến thiên kích võ thánh. Tư tư, chiến thiên kích ẩn chứa lôi điện chi lực, tại Long Linh vung vẩy hạ, sinh ra dòng điện âm thanh, thỉnh thoảng đánh vào Tô Gia Võ Thánh trên người. Như thế đang đánh nửa ngày, cái sau thực tế không còn khí lực đánh, cuối cùng tóc cháy đen, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Hắn không có bị đánh bại, hắn chỉ là có điểm tâm lực lao lực quá độ. Cô Kình cùng năm danh sư đệ nhìn thấy đường đường Tô Gia Võ Thánh bị hai người tươi sống chơi đến. mệt ngã trên mặt đất, lập tức từng cái khóe miệng co giật. Đây cũng quá khi dễ người. Bất quá bọn hắn lo lắng người khác là dư thừa, bởi vì hôm nay dưới đáy có xem không hí a. Ngay tại Tô Gia Võ Thánh đổ xuống về sau, Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía bọn hắn chỗ phương vị, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói: "Mấy vị, đến phiên các ngươi." Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.